Bất Diệt Long Đế, chương 2711 yên lặng theo dõi kỳ biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly là thật nảy sinh ác độc, nó cũng là nghĩ cực một lần, muốn đánh cực Nguyễn Thế Kiệt có dám giết chính mình hay không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù mình là ký danh đệ tử, thậm chí có khả năng lập tức liền không phải ký danh đệ tử, nhưng xảy ra nhân mạng, khẳng định sẽ bị cao tầng chú ý, giống như tại cao tầng trong lòng, Nguyễn Thế Kiệt là một cái yêu thích tự giết lẫn nhau, không có nhân tính gia hỏa, kia Nguyễn Thế Kiệt tiền đồ cũng xong rồi. Vì giúp Quan Thiên Thu, hy sinh chính mình tiền đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tin tưởng Nguyễn Thế Kiệt sẽ không xúc động như vậy, cũng sẽ không ngu như vậy. Hắn cùng mình có hay không bất luận cái gì ân oán, hoàn toàn không đáng a oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không biết chính là chờ hắn nói cho hết lời, bộ ngực hắn đột nhiên kịch liệt nổ tung, nó ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị tạc toái, lồng ngực miệng hang cũng đoạn mất rất nhiều cái, ngực cùng phía sau lưng còn ra phát hiện ra huyết động. Nói cách khác, thời khắc này Lục Ly loại trừ hai tay hai chân cùng đầu, thân thể đã bị nổ nhão nhoẹt. Giống như không phải hắn nhục thân cường đại, còn có một số trọng yếu xương cốt không có đứt gãy, giờ phút này đoán chừng đầu hắn cùng thân thể đều phân ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, Lục Ly lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể rung động kịch liệt, con mắt trắng bệch một hơi không có đi lên, kém chút trực tiếp hôn mê đi qua. Lần này hắn bị đả thương nặng, thân thể đã cảm giác không phải là của mình, bụng dưới ngực phía sau lưng rất nhiều địa phương đều nhão nhoẹt, loại thương thế này hắn còn là lần đầu tiên tao ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thân thể cũng bị nổ bay ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung, nơi này gần như không có cái gì lực hút, sở dĩ cũng sẽ không rơi xuống. Ánh mắt hắn giờ phút này đều không mở ra được, tay chân vô pháp di động, sinh mệnh bản nguyên bị thương nặng, thương thế lần này quá nặng đi. Hắn đều cảm giác sinh mệnh khí tức ngay tại chậm rãi yếu bớt, như sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, đó chính là hắn tử vong thời điểm. Lục Ly, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Thế Kiệt nhìn xem Lục Ly như một đầu giỏi bọ nổi bồng bềnh giữa không trung, hắn nhưng không có nửa điểm vẻ không đành lòng, ngược lại lạnh lùng hỏi ý kiến hỏi. Đừng tưởng rằng ta và ngươi nói đùa, cuối cùng ta đang hỏi ngươi một lần, có cho hay không? Lục Ly đã không thể thở nổi, ánh mắt hắn có chút mở ra, miệng có chút nhúc nhích, xác định còn có thể nói chuyện về sau, hắn dùng hết khí lực của toàn thân, gào thét. Giết ta à, không giết ta, ngươi chính là tôn tử, ngươi chính là cháu của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tiếng giống cũng không lớn, giờ phút này thương thế của hắn quá nặng đi, có thể hô lên lời đã phi thường không dễ dàng, giờ phút này dùng hết toàn lực gào thét kia cuồng loạn dáng vẻ, để Nguyễn Thế Kiệt cũng hơi có chút động dung. Tiểu tử này là thật không sợ chết à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Thế Kiệt trầm mặc, không có bước kế tiếp hành động. Hắn sở dĩ lần này tới, là bởi vì nó cùng Quan gia nguồn gốc rất sâu, hắn gia tộc mặt ngoài cùng Quan gia thế hệ giao hảo còn thông gia mấy lần. Kỳ thật Nguyễn gia là dựa vào Quan gia mới lên, hơn một vạn năm trước Nguyễn gia vẫn là Quan gia phụ thuộc gia tộc. Nói cách khác, thân là thế hệ này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Quan Thiên Thu, kỳ thật có thể tính là hắn thiếu chủ từ. Hắn đạt được mệnh lệnh nhất định phải trợ giúp Quan Thiên Thu tấn cấp, không tiếc bất cứ giá nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người bọn họ đánh giết dị thú đều cho Quan Thiên Thu, sở dĩ Quan Thiên Thu tại điểm tích lũy cái này một khối là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Duy nhất để Nguyễn Thế Kiệt lo lắng chính là Quan Thiên Thu cạnh tranh đối thủ Lục Ly, sở dĩ hắn muốn đem Lục Ly dị thú giúp Quan Thiên Thu đoạt tới. Hắn không biết phụ cận có hay không cường giả giám sát, nhưng cho dù có hắn cũng dự định làm, nàng biết Thiên Đế Tông quy tắc ngầm, có thể nội đấu, nhưng không thể mất đi nhân tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ hắn có thể đem Lục Ly trọng thương, lại không thể đánh giết Lục Ly, không phải vậy đến lúc đó hắn lại có đại phiền toái, Quan Thiên Thu cũng khẳng định bị liên lụy, vô pháp tấn cấp. Hắn kỳ thật có thể nhẹ nhõm đem Lục Ly đánh xỉu đi qua, dạng này liền có thể cướp đoạt Lục Ly không gian giới. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là để Lục Ly chủ động giao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như Lục Ly khuất phục tại áp lực của hắn, chủ động giao ra chính mình thành quả lao động, hắn lại dùng ký ức tinh thạch đem một màn này ghi chép lại, đến lúc đó liền có thể triệt để ngăn chặn Lục Ly tấn cấp đường. Các loại, chờ, Lục Ly giao ra không gian giới về sau, hắn còn chuẩn bị để Lục Ly chính miệng thừa nhận hắn bại, thậm chí hướng hắn nói ra cầu xin tha thứ. Một khi Lục Ly vì bảo mệnh cầu xin tha thứ, vậy sẽ bị Thiên Đế Tông cao tầng xem nhẹ, như thế Lục Ly tựu triệt để không có hy vọng trở thành đệ tử chính thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không có hy vọng, vậy liền đại biểu Quan Thiên Thu có hy vọng. Đạo lý rất đơn giản, sự tình làm lại có chút phiền phức. Lục Ly quật cường như vậy, chẳng lẽ lại hắn thật đem Lục Ly giết không thành, giống như giết Lục Ly có thể làm cho Quan Thiên Thu lưu lại, chính mình còn không có đại phiền toái, vậy hắn chắc chắn sẽ không chần chờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vấn đề ngay tại ở giết người, hắn khẳng định có đại phiền toái. Giết a, ngươi còn đang chờ cái gì, tôn tử, đến giết ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đợi mấy hơi thời gian, lần nữa gào thét, hắn trong miệng tiên huyết còn tại tuôn ra, sở dĩ gào thét lúc đều là mang theo huyết kia dữ tợn đáng sợ, giống như là một cái tuyệt địa cô lang dáng vẻ, xem Nguyễn Thế Kiệt nội tâm lần nữa một sợ. Đọc truyện ở chủ động muốn chết, tiểu tử này là cái người điên a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này là cái bướng bỉnh loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tòa thành bên trong, một đám người đế cấp đều trầm mặc nhìn xem Lục Ly hình dạng, mọi người mặc dù còn không đến mức đau lòng đồng tình. Nhưng Lục Ly biểu lộ, loại kia không khuất phục ý chí chiến đấu, loại kia có can đảm muốn chết quyết tâm, vẫn là để bọn hắn có chỗ xúc động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể trở thành đế cấp ở đây đều là trải qua huyết chiến người, từng có lúc bọn hắn cũng có như thế bi thảm thời khắc. Bọn hắn cũng coi như thế quật cường thời khắc, nhìn thấy Lục Ly dáng vẻ, một số người cũng cảm giác thấy được chính mình trước kia. Đương nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân là Thiên Đế Tông cao tầng, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì đồng tình kẻ yếu tiếp theo đi cho kẻ yếu một chút hỗ trợ, thậm chí giúp bọn hắn gian lận. Thân là cao tầng, xem chuyện góc độ cùng người bình thường không giống. Một cái tông phái cần chính là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là cường giả, là người thắng, kẻ yếu đáng giá đồng tình, bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không cho bất luận cái gì tài nguyên đi bồi dưỡng. Đã hắn bại kia mặc kệ là nguyên nhân gì, đều thuyết minh hắn tài nghệ không bằng người, nói rõ hắn không sánh bằng người khác. Người thắng mặc kệ vận dụng mưu kế cũng tốt, dựa vào thực lực chân chính cũng tốt, thậm chí vận dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đều được. Chỉ cần không phải không có nhân tính, Thiên Đế Tông cao tầng là cho phép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì thế giới này bản thân liền không có đạo lý có thể nói, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trận này tranh phong, cuối cùng vẫn Quan Thiên Thu thắng, Lô Lão cùng Nhuế Đế lần này đánh cược vẫn là Lô Lão thắng. Chỉ là Lô Lão sắc mặt cũng không có quá nhiều hưng phấn, thậm chí có chút ý vị tẻ nhạt cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 60 bình vạn hoa nhượng hắn đều cảm giác giành được có chút cảm thấy khó xử. Ừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên Nhuế Đế trong con ngươi hàn quang lóe lên, ẩn ẩn lộ ra một tia sát ý. Tuấn Đế bọn người nhìn lướt qua đi qua, lông mày cũng nhíu lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện Quan Thiên Thu giờ phút này đột nhiên mở mắt, hắn mục quang hướng xa xa Lục Ly quét tới, trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ âm tàn, thế mà xách theo vậy đem đế binh hướng Lục Ly phóng đi. Quan Thiên Thu trên người sát khí rất nặng, giờ phút này xách theo đế binh đi qua, còn có thể là đi làm cái gì, rõ ràng là đi tra tấn Lục Ly, thậm chí mất đi phế đi giết Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạp đại nhân, Nhuế Đế mộc quang nhìn về phía tòa thành trong góc cái kia từ đầu đến cuối không có nói chuyện cũng không có trợn mở trong mắt hắc bào lão già, hắn trầm giọng nói ra. Phải chăng cần xuất thủ can thiệp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhuế Đế có chút nhìn không được, Lục Ly đều như vậy từ Quan Thiên Thu còn muốn đi tra tấn, đây cũng quá không nhân đạo đi, vạn nhất Quan Thiên Thu quyết tâm, đem Lục Ly một kiếm chém đâu. Không cần, hắc bào lão giả con mắt đều không có mở ra, chỉ là lạnh lùng đáp lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên lặng theo dõi kỳ biến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.